Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2954, thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đao quang quay chung quanh tại Hàn Sâm bốn phía. Theo nhân quả báo ứng, đao một chạm xu thế, như ngân hà bình thường bạo chạm xuống. Kinh khủng đao quang chạm tại thánh điện bên ngoài, lại bị cái kia thần thánh hào quang ngăn lại. Vô luận như thế nào trùng kích, đều không thể chém vào hào quang bên trong nửa tấc. Vô dụng, tộc đăng đã quy vị, dù cho là chư thiên thần linh tới cũng vô dụng, ngoại trừ có được thánh thể tiểu chủ nhân bên ngoài, cũng không có người có thể tiến vào bên trong, càng không khả năng hao hết mảy may. Lão Điêu cười đắc ý nói, mà nữ cũng nói, Hàn Sâm, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Tiểu chủ nhân nhất định là thiên hạ trung chủ, người thân là phụ thân của hắn, cần gì phải cản con trai mình đường. Hàn Sâm hai tay nắm nhân quả báo ứng đao, gắt gao ép xuống, lệnh đao quang cùng thánh điện ánh sáng không ngừng giao kích. Thánh điện hào quang phản chấn lực lượng, đã làm hắn hai tay run rẩy, hổ khẩu nứt ra, nhiệt huyết sôi trào cũng tại trong vết thương run rẩy. Có phải hay không đường? Cái kia muốn tiểu hoa mình nói mới tính. Các ngươi nói tới con đường, chẳng qua là bởi vì các ngươi nhát gan sợ chết mà không dám đi đến con đường. Lại làm cho tiểu hoa một đứa bé đi cõng phụ, muốn đúc lại thánh vực huy hoàng. Vậy chỉ dùng chính các ngươi máu tươi đi đúc thành, muốn chém giết chư thiên thần linh. Vậy liền giơ lên chính các ngươi đổ đao trong tay. Dùng người khác sinh mệnh đi hoàn thành chính mình không dám đi thực hiện mộng tưởng. Còn nói như vậy đường hoàng, các ngươi tính là thứ gì? Hàn Sâm mỗi chữ mỗi câu đều là tựa như lưỡi đao bình thường, muốn chúng ta nói thế nào ngươi mới nghe hiểu? Trên thế giới này chỉ có tiểu chủ nhân mới có được thánh thể, cũng chỉ có hắn có thể đủ dùng thánh linh vũ trang cùng khống chế tộc đăng. Đây hết thảy đều chỉ có hắn mới làm đến. Chúng ta coi như muốn đi làm, cũng căn bản không có khả năng. Lão Điêu tức giận nói. Mà nữ cũng nói. Hàn Sâm, có một số việc là do thiên định. Thật giống như ngươi vô luận lại thế nào mạnh, nhưng cũng không cách nào sử dụng thánh tộc đăng. Sẽ bị nó phản kháng. Tựa như nước không đốt, lửa không thể cố là một cái đạo lý. Thế giới đã nhất định tiểu chủ nhân là cái thế giới này chúa cứu thế. Có chút trách nhiệm hắn nhất định phải gánh chịu. Đó là hắn không cách nào trốn tránh. Hàn Sâm ánh mắt kiên định. Trong tay nhân quả báo ứng đao không ngừng ép xuống. Cho dù cái kia ánh đèn lực lượng đã lệnh nhân quả báo ứng đao tầng ngoài đều bắt đầu cháy rừng rực. Lệnh Hàn Sâm toàn thân đều nhanh muốn theo cùng một chỗ bốc cháy lên. Cũng không có chút nào dừng tay lui e sợ ý tứ. Trong mắt tức giận thiêu đốt, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Hàn Sâm tình nguyện hiện tại bại lộ siêu cấp thần linh thể, cũng muốn hủy cái này cái gì cho má thánh vực, bao quát ta ở bên trong. Vũ trụ rời đi ai cũng cùng dạng sẽ tiếp tục vận chuyển. Không có người nào là trời sinh chúa cứu thế. Cũng không có ai trời sinh nên gánh vác cái gì. Cùng tử vong so sánh, cái gọi là thiên mệnh, bất quá chỉ là một loại tâm linh ký thác. Chỉ cần nguyện ý đi gánh chịu, bất luận cái gì người đều có thể gánh vác thiên mệnh. Thánh chủ một đời hào kiệt, bố cục thiên hạ, khống chế vạn sinh, mặc dù tội ác ngập trời, đó cũng là chính hắn ở lưng phụ chính mình thiên mệnh. Mặc dù hắn tội đáng chết vạn lần, ta Hàn Sâm cũng kính hắn có gánh vác thiên mệnh truy cầu bản thân dũng khí. Nghĩ không ra thủ hạ của hắn, lại đều là một chút nhát gan không biết vô năng đồ vật. Quả nhiên là bôi nhọ thánh chủ uy danh hiển hách. Hàn Sâm lạnh lùng nói, ma nữ, lão điêu, vô nhãn cùng xích khôi nghe đều là tức giận. Thế nhưng là bọn hắn đều là không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Mặc dù cảm thấy khuất nhục, cũng không dám đi ra thánh điện ánh đèn che chở phạm vi đánh với Hàn Sâm một trận. Người cũng bất quá liền là tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Nếu nói người người đều có thể gánh vác thiên mệnh, ngươi đến muốn đi chấp trưởng tộc đăng, khống chế thánh điện a, làm không được nói cái gì là nói nhảm, cũng bất quá liền là sâu kiến hèn mọn, vô năng, đố kỵ vọng ngữ mà thôi. Lão điêu châm chọc khiêu khích, trong lòng đã tức giận vô cùng, nhớ nó năm đó tung hoành đại vũ trụ sát phạt thiên hà. Ai không sợ nó ba phần, bây giờ lại bị Hàn Sâm nói thành là nhát gan trộm cướp. Lại như thế nào có thể không buồn không chọc tức, vô luận có thể cùng không thể, ta tận hết khả năng, không thẹn với lương tâm. Hàn Sâm ánh mắt kiên định, không chút nào bị lão điêu ngôn ngữ lại dao động. Lão điêu còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm trên thân trắng lóa hào quang sông mà lên. Ở trên người hắn điên cuồng bốc cháy lên. Đó là không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lão điêu nhìn thấy cái kia hào quang, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, đầy không thể tin. Ma nữ, Xích Khôi cùng Vô Nhãn cũng đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm trên người hào quang. Biểu tình kia đơn giản tựa như là gặp quỷ bình thường. Không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thánh thể mới có thể sử dụng thánh linh vũ trang. Làm sao lại, theo Hàn Sâm trên người hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Ma nữ con mắt cũng càng trừng càng lớn. Giống, rít lên một tiếng thanh âm vang vọng hư không. Hàn Sâm trên người trắng lóa hào quang biến thành một đầu kỳ lân quang ảnh. Đạp không ngẩng đầu bế nghễ thiên hạ. Thình lình lại là thánh kỳ lân thánh linh. Thánh kỳ lân, không thể nào, ngoại trừ có được thánh thể tiểu chủ nhân. Không có khả năng có ai có thể khống chế sử dụng thánh linh vũ trang. Không thể nào, lão điêu giống như là mất hồn. Nhìn xem khí thế kia bàng bạc như là thánh thú giáng lâm bao phủ tại Hàn Sâm trên người thánh kỳ lân. Ma nữ, Xích Khôi cùng Vô Nhãn cũng đều là ngây ra như phỗng. Từng cái chỉ có thể ngước nhìn cái kia thánh kỳ lân quang ảnh. Hoàn toàn nói không ra lời. Oanh, thánh kỳ lân thánh linh hóa thành một cỗ trắng lóa hào quang dòng lũ. Hướng về Hàn Sâm trong tay nhân quả báo ứng đao dũng mãnh lao tới. Thiêng liêng hào quang, lệnh nhân quả báo ứng đao phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Trên đao hào quang càng ngày càng mạnh, phảng phất một vòng thiêu đốt lên mặt trời gay gắt. Tại thánh kỳ lân thánh linh hoàn toàn tràn vào nhân quả báo ứng đao về sau. Thân đao đã biến thành trong suốt hình dạng. Trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy thánh kỳ lân linh văn. Hàn Sâm nắm nhân quả báo ứng đao, cảm thụ được trên đao vô tận lực lượng, nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh. Không biết vì cái gì, một mực không cách nào sử dụng thánh kỳ lân, vậy mà tại giờ phút này cùng hắn sinh ra cộng minh. Rốt cuộc có thể triệu hoán đi ra. Hiện tại Hàn Sâm rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì ma nữ bọn hắn đối với thánh linh vũ trang ôm lấy lớn như vậy kỳ vọng? Thánh kỳ lân đủ khả năng cung cấp lực lượng, đã cường đại đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Liền xem như thần cách võ trang thiên la thần thương, cũng vô pháp cùng thánh kỳ lân đủ khả năng cung cấp lực lượng so sánh. Giống như phàm tinh cùng hạo nguyệt chênh lệch, một đao chém xuống. Trong nháy mắt chạm phá ngoài thánh điện ánh đèn, Hàn Sâm như vào chỗ không người vọt vào bên trong thánh điện. Ánh đao lướt qua chỗ, đừng mũi chịu sào thánh điện cổng trực tiếp bị Hàn Sâm một đao bổ ra. Không, không cần, ma nữ, lão điêu, Xích Khôi cùng Vô Nhãn đồng thời tuyệt vọng tức giận rít gào lên. Tộc đăng lực lượng đối với thánh linh vũ trang là vô hiệu. Đã hoàn toàn không được ngăn cản Hàn Sâm hiệu quả, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Hàn Sâm lại có thể sử dụng thánh kỳ lân thánh linh? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, bị đánh thành hai nửa thánh điện cổng, ầm vang hướng về hai bên sụp đổ. Hàn Sâm cầm trong tay thánh linh ra chỉ nhân quả báo ứng đao. Trong chốc lát liền vọt tới bên trong đại điện. đao quang lướt qua, từng tòa thiêu đốt tượng đá bị chém đứt, tàn chi bức tường đổ đầy đất đều là nát. Hàn Sâm cũng đứng ở tần tu cùng tứ đại thánh thú tượng đá trước. Trong tay nhân quả báo ứng đao đao diễm điên cuồng chập chờn. Cách chương